thực lực tiểu bạch thì rõ ràng so sánh với nó mạnh hơn. Thân rồng màu trắng không ngừng thoáng hiện ở không gian, như kinh lôi, như tránh mau, phong trì điện xính, làm người ta hoa cả mắt. Mất thể diện nhất không phải thủy quy cử thú thì là ai? Lúc trước còn luôn miệng kêu gào, một khi gặp gỡ đối thủ thật, nó liền rút lui, thành con rùa đen rút đầu hoàn toàn. Cũng chính là cửu cô hiện tại bận việc tu luyện, khôi phục thực lực, nếu không thấy nó không chịu được một màn như thế, càng thêm không muốn làm bạn cùng con rùa này. Nếu Thủy Quy còn muốn tiến vào Linh Châu ở cùng với nó, chắc nó trực tiếp vung đuôi đánh ngã Thủy Quy rồi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Phượng Hoàng thực lực tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể cùng bốn con lục vĩ hồ đánh ngang tay, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, dường như rất không có khả năng. Vân Khê trong lòng gấp gáp, đang xem cuộc chiến chỉ chốc lát, nàng hướng trên bầu trời hô lớn một tiếng, Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Phượng, các ngươi mau tránh ra trước. Trong tay nhanh chóng kết ấn, đợi Tiểu Bạch cùng Tiểu Phượng Hoàng rút lui phạm vi công kích hữu hiệu, nàng trong nháy mắt ra, đóng băng thuật. Rắc rắc rắc rắc. Bốn chỉ lục vĩ hồ nghe được âm thanh không khí ngưng kết, bọn nó theo bản năng nhanh chóng thoát đi, đáng tiếc đã chậm. Từ cái đuôi đến thân thể đến đỉnh đầu đến mỗi cọng lông, cuối cùng đến máu, toàn bộ đều ngưng kết thành băng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn tiếng nổ, trên mặt đất nhiều ra bốn pho tượng tượng đá. Vân Khê từ từ thu hồi kết ấn, cất bước đến bên cạnh bốn pho tượng tượng đá, hoặc là chết, hoặc là thần phục, chính các ngươi lựa chọn đi. Nói thật, đối với bốn con lục vĩ hồ phẩm hạnh không hề đoan chính này, nàng cũng không muốn thu phục chúng nó, có thể là bởi vì nguyên nhân thủy quy cử thú đi, biểu hiện của nó thật là làm nàng mất thể diện, cho nên, nếu không phải thấy thực lực bốn con lục vĩ hồ có phần cũng không tệ lắm, nàng thật không hứng thú gì tới thu phục nó. Bốn con lục vĩ hồ bị ướp lạnh ở trong đó, nội tâm gào khóc kêu bất mãn, quá hèn hạ, lại đánh ra chiêu ác như vậy đối phó bọn nó, một chút cũng không công bằng. Rõ ràng là thắng lợi không động võ mà, muốn thu phục bọn nó, khiến chúng nó nhận thức nàng làm chủ, vậy cũng phải nhìn nàng đến tột cùng có đủ tư cách hay không. Bọn nó còn ở bên này căm giận bất bình, cũng không biết đáy lòng Vân Khê cũng ở đây ghét bỏ bọn nó. Long Thiên Tuyệt dạo bước đi lên trước, vòng quanh bốn con lục vĩ hồ đi một vòng, Tuấn Mi cau lại nói, ta xem bốn con hồ ly này sau gáy đều có phản cốt. Tương lai nhất định sẽ gây chuyện, không thể dùng, tốt nhất nên trực tiếp giết thôi. Bọn nó quá ồn, nếu chết, bên tai cũng có thể thanh tĩnh. Bốn con lục vĩ hồ nghe vậy, cả người chà chà đổ mồ hôi lạnh. Cái gì phản cốt phía sau gáy? Bọn nó căn bản cũng không có phản cốt. Không đúng, là không có sau ót. Không đúng, là căn bản không có não, được không? Ô ô ô, quá khi dễ người rồi. Tâm rơi lệ, Vân Khê hé miệng, đáy lòng cười thầm, bốn con lục vĩ hồ này tính tình quá cao ngạo rồi, là nên châm biếm mỉa mai mới được. Xuyên thấu qua băng cứng thật dày, nàng mơ hồ thấy được bốn con bọn nó vẻ mặt xoắn xuýt, là lúc này, nàng cầm kiếm, rạch cổ tay của mình, tùy ý nhỏ máu của mình vào một pho tượng tượng đá trong đó, máu tươi nóng bỏng theo đường vân tượng đá, dưới đường đi trôi. Thấm vào bên trong chỗ sâu của tượng đá. Một khi lục vĩ hồ nguyện ý thần phục, nó sẽ tự mình hút máu của nàng, tiến hành huyết khế. Ngược lại, máu tươi của nàng chính là rơi uổng phí. Con lục vĩ hồ thứ nhất ngửi thấy được mùi máu tươi, tinh thần rung lên, làm thú sủng đặc biệt vân tộc. Nó đối với huyết mạch vân tộc rất nhạy cảm, vừa mới ngửi thấy được mùi vị máu, nó cũng đã có thể làm ra phán đoán. Đây là máu thuần chính nhất vân tộc, so với tông chủ còn thánh khiết hơn a. Chỉ riêng người thấy được mùi vị kia, nó cũng đã hưng phấn kích động không thôi. Cơ hồ chính là theo bản năng, nó vận khí, đem máu nuốt vào trong miệng. Lấy máu ăn thề, ta nguyện ý thần phục, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân của ta. Còn lại ba con lục vĩ hồ cảm ứng được tinh thần của nó lay động, rối rít dưới đáy lòng chửi ầm lên, phản đồ. Hồ ly không có tiền đồ, thu phục được một con rồi, Vân Khê không có dừng lại máu trên cổ tay, tiếp tục cất bước đi tới bên cạnh khối băng con lục vĩ hồ tiếp theo, máu chảy xuống, theo băng cứng rót vào trong đó, thật là thuần khiết a. Lục Vĩ Hồ vừa rồi còn chửi ầm đồng loại trong bụng, thoáng cái đã bị hương vị của máu làm cho hấp dẫn, khẩn cấp đem máu nuốt chửng, hơn nữa huyết khí, ngươi cũng thần phục. Các ngươi rốt cuộc có một chút tôn nghiêm hồ ly hay không? Chúng ta chính là Lục Vĩ Hồ cao quý vô cùng, là thú sủng vân tộc cao quý nhất. A, đây là máu thật thuần khiết, máu thơm quá a. Con Lục Vĩ Hồ thứ ba hùng hùng hổ hổ, đột nhiên trong lúc âm thanh biến mất, tham lam nuốt chửng máu, ăn được mùi ngon. Cái gì tôn nghiêm, cái gì cao quý, hết thảy vứt hết ra sau đầu. Ba con Lục Vĩ Hồ lần lượt từng con bị thuần phục mà không hề chần chừ. Một con Lục Vĩ Hồ cuối cùng không thể tin được nhìn bạn của mình, chẳng lẽ máu người này thật thơm như vậy? Thế cho nên khiến cho những đồng bạn vì uống một ngụm máu liền bán đi tôn nghiêm hồ ly. Nó không tin, nhất định là đối phương thi triển đầu độc cái gì. Máu thơm ngon nhất, cũng chính là máu của tông chủ, chủ nhân ban đầu của bọn nó đã uống qua. Cả vân tộc, trừ tông chủ, cũng tìm không ra một người so sánh với máu của nàng thơm ngon hơn nữa. Máu đúng là rất thơm, nhưng thơm ngon hơn nữa, nó cũng thủy chung chẳng qua là máu mà thôi. Nó cũng không tin, chỉ riêng chẳng qua là ngửi thấy được mùi thơm của máu là có thể để cho Lục Vĩ Hồ cao ngạo thần phục dưới máu của nàng. Vân Khê cảm thấy khinh thường nó, cố ý chỉ thả ra một chút xíu máu, để cho máu có thể rót vào trong băng cứng, lại không thể đủ đến, vì chính là từ từ lợi dụng, dẫn nó mắc câu. Lục Vĩ Hồ xuyên thấu qua độ dày băng cứng, ngửi thấy được một tia máu thơm ngon, từ bản năng, nó cả người nhiệt huyết thoáng cái liền sôi trào lên. Thật thơm quá, ngon mất hồn, mùi vị máu như vậy, cùng máu trên người tông chủ cho tới những người trong vân tộc khác đều bất đồng thật lớn. Không tinh khiết chính là không tinh khiết, sao bì kịp được một phần vạn máu thuần khiết. Nhưng nếu nói nó ban đầu ngửi thấy được máu trên người tông chủ, là mừng rỡ kích động lời mà nói. Như vậy giờ phút này sau khi ngửi thấy được máu thuần khiết trên người Vân Khê, phản ứng của nó chính là mừng như điên. Quá mỹ vị rồi. Nó hung hăng nuốt xuống nước miếng. Sau đó nghĩ tới mình mới vừa một phen tuyên ngôn nội tâm, nó có chút hối hận. Nếu như hiện tại lại uống máu của nàng, nó chẳng phải là cũng đã mất tôn nghiêm hồ ly của mình. Nhưng là, thật nhớ quá ki i i ai ai. Thật xấu, tại sao uống chút máu nhất định phải đem cả đời mình bán đi đây? Đều nói hồ ly giảo hoạt, chính loài người mới giảo hoạt đây. Cho một búng máu, liền muốn ngươi cả đời trung thành, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Như thế nào? Rốt cuộc có muốn thần phục hay không? Vân Khê con môi cười, nàng phảng phất có thể thấy sau băng cứng Lục Vĩ Hồ vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn. Long Thiên Tuyệt nhìn cổ tay Vân Khê còn đang chảy máu, ánh mắt khác mềm mại, đau lòng nói, máu chân quý như vậy, không biết có bao nhiêu thần thù, linh thú chờ nàng ân tứ, nàng còn không nhất định phản ứng. Hiện tại cho nó cơ hội, nó còn không cảm kích. Cần gì lại đi để ý tới nó đây? Nó thích thần phục không thần phục. Dù sao chúng ta đã có ba con Lục Vĩ Hồ, không kém nó con này. Thêm nó, còn lãng phí lương thực, không đáng giá làm. Không bằng đem nó để lại chỗ này, làm một ngọn tượng đá không tồi. Tương lai thời điểm có người đến nữa, có thể thưởng thức xem xét. Lục Vĩ Hồ giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Có cần lưỡi độc như vậy hay không? Nó giàu gì cũng là giống linh thú hiếm có được hay không? Vân Khê khe khẽ thở dài, nói, ai, bốn bọn nó ở chung một chỗ quen, giờ lại đem bọn nó mạnh mẽ tách ra, ta thật sự không đành lòng, ai bảo ta thiện lương như vậy chứ? Liền làm chuyện tốt, cũng đem nó điều thu, khiến bốn chúng nó có thể tiếp tục ở cùng nhau kề vai chiến đấu. Thiện lương. Lục Vĩ Hồ hoàn toàn không có nhìn ra nàng rốt cuộc thiện lương nơi nào. Bất quá nói đến tình nghĩa giữa bốn nó vốn là từ trong một bụng mẹ sanh ra, đi tới thế gian, mở mắt ra nhìn qua người thứ nhất chính là lẫn nhau, cho nên phần thân tình này thì không cách nào dứt bỏ. Nhưng nếu thật muốn cho nó cùng ba vị huynh đệ tách ra, nó sẽ vô cùng được không có thói quen. Trái lo phải nghĩ, vì rõ rệt lộ vẻ căng thẳng cùng tôn nghiêm nó ra vẻ suy tư nhiều lần, cuối cùng mới chậm rãi nói, được rồi, ta thần phục ngươi, không phải bởi vì ta bị máu thơm ngon của ngươi hấp dẫn, mà là ta không muốn cùng các huynh đệ tách ra, biết không? Được rồi, biết ngươi là bị mùi máu của ta hấp dẫn, ngươi cũng không cần giấu đầu hở đuôi nữa rồi, không có ý nghĩa. Vân Khê gọn gàng dứt khoát vạch trần tâm tư của nó. Lục Vĩ Hồ ô ô muốn khóc, bắt nạt hồ ly a. Cuối cùng một con Lục Vĩ Hồ mới vừa huyết khế xong, Vân Khê đột nhiên thay đổi chú ý, đem Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người gọi ra bên cạnh. Bốn các ngươi tùy tiện chọn lựa đi, bọn họ bắt đầu từ bây giờ thuộc về tất cả các ngươi. Bốn con Lục Vĩ Hồ nhất tề ngu ngơ, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cũng nhất tề ngu ngơ. Khác biệt này cũng quá lớn đi, quá khi dễ hồ ly rồi. Ngươi nói thật, ta cũng có thể có thú sủng của mình rồi. Đinh Phong kích động đầu tiên kêu lên, giơ ra cánh tay, chạy nhanh hướng một con Lục Vĩ Hồ cuối cùng. Được phép lão tứ làm đã lâu, đối với số 4 tương đối thiên vị cùng nhạy cảm, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, quyết đoán lựa chọn thú sủng Lục Vĩ Hồ thuộc về chính hắn. Không nên, ta không nên cùng hắn khế ước. Vừa rồi chính là thần phục với ngươi, tại sao đột nhiên thay đổi người rồi? Lục Vĩ Hồ ghét bỏ kêu gào, nó nhưng là hướng về phía mùi máu trên người Vân Khê mới đáp ứng huyết khế, hiện tại đột nhiên trong lúc đổi chủ tử, bảo nó làm sao có thể tiếp nhận? Không làm, kiên quyết không làm. Lục Vĩ Hồ là tôn nghiêm, có kiêu ngạo, đừng như vậy sao? Trước là sau quen, chúng ta rất nhanh sẽ là bằng hữu. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Đinh Phong hoàn toàn không thèm để ý đối phương ngạo mạn cùng ghét bỏ, khẩn cấp phá vỡ cổ tay của mình, tùy ý máu của mình chảy xuống. Lục Vĩ Hồ cầm cái mũi ngửi lại ngửi, ghét bỏ nói, chỉ có một nửa huyết mạch vân tộc, khó trách công phu kém như vậy. Vân Khê vẫn là lần đầu biết, thì ra là trên người Ngọc Thụ Lâm Phong cũng có nhiều huyết mạch vân tộc như vậy. Thử nghĩ xem, bọn họ là từ một cái chi mạch nhi tử Vân Huyên truyền thừa xuống tới. Hậu duệ của bọn hắn không ngừng cùng người ngoại tộc kết hợp. Huyết mạch đã sớm không tinh khiết rồi. Có thể lưu lại một nửa huyết mạch đã vô cùng không tệ. Thử nghĩ xem, cung chủ Vân Huyễn Điện kia cũng là chỉ có một nửa huyết mạch vân tộc. Cũng đã có thể ở địa vị cao vân tộc du ngoạn sơn thủy. Nếu là bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong trở về vân tộc mà nói, địa vị của bọn họ cũng tất nhiên thấp không tới đi đâu. Bởi vì huyết mạch cùng thiên phú ở nơi đâu, bọn họ sẽ không kém hơn so sánh với bất luận kẻ nào. Đinh Phong bĩu môi, xin lỗi nói, không có biện pháp, cha mẹ sinh. Trở lại ta nhất định tìm vợ có huyết mạch vân tộc thuần khiết. Đến lúc đó chúng ta đời sau liền nhất định là huyết mạch vô cùng thuần khiết. Đinh Phong quay đầu lại, hai mắt tà tà hướng phương hướng Vân Khê chăm chú nhìn đi, nhưng mà rất nhanh, bị Long Thiên Tuyệt một cái ngoan chừng cho trợn mắt nhìn trở lại. Ý tứ gì? Dám đánh chú ý người của hắn, ăn gan báo rồi. Đinh Phong có chút ủy khuất, thật ra thì hắn nghĩ chính là tìm Tiểu Nguyệt Nha làm vợ, tìm một người vợ như vậy khả ái xinh đẹp như vậy, phúc khí mấy đời đã tu luyện a, cực kỳ mấu chốt chính là bọn họ đời sau nhất định sẽ huyết mạch vô cùng thuần khiết. May nhờ hắn không có đem trong lòng nói đi ra ngoài, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đánh xong chú ý phu nhân hắn, còn dám đánh chú ý con gái bảo bối của hắn, thật sự là chán sống, quá cầm thú rồi. Ngay đứa trẻ không tới 2 tuổi cũng không bỏ qua cho. Lục Vĩ Hồ suy nghĩ một chút, thật giống như cũng là đạo lý như vậy. Mặc dù huyết mạch của hắn tạm được chút ít, nhưng tính tình cùng đợi thái độ của nó rõ ràng so sánh với Vân Khê tốt quá nhiều. Thay vì ở Vân Khê nơi đó bị khinh bỉ cùng khi dễ, không bằng khi nó nơi này thì ngược lại khi dễ hắn. Hơn nữa, bọn nó là bốn huynh đệ, bọn họ cũng là bốn huynh đệ, còn rất xứng đôi. Cạc cạc, được rồi, nó liền miễn cưỡng đón nhận đi. Thật, ngươi đáp ứng thật. Đinh Phong mừng rỡ ôm Lục Vĩ Hồ bên trong khối băng còn đang không có giải phong, mãnh liệt hôn một bữa, hận không được lấy thân thể chính mình đem chườm nó cho nóng. Lục Vĩ Hồ dưới đáy lòng mãnh liệt mắt trợn trắng, đồng thời cũng có một cổ tia nước nhỏ từ chỗ sâu đáy lòng chảy xuôi mà qua. Có một vị chủ nhân đối đãi hết sức chân thành như vậy, tựa hồ cũng là một chuyện may mắn. Nói không chừng đi theo hắn, có một phen niềm vui thú khác đây. Trong lòng không hề kháng cự như vậy nữa, nó nuốt chừng máu Đinh Phong, một lần nữa khế ước. Còn lại ba con lục vĩ hồ thấy con lục vĩ hồ khó tính như vậy đều biết điều một chút khế ước. Bọn nó cũng là không có những thứ ý nghĩ khác, theo thứ tự cùng tân chủ nhân bọn nó khế ước. Ngọc Thụ Lâm Phong được thú sủng mới, mọi người tinh thần dâng trào, giống như chính là một vẻ mặt bộc phát hộ, nơi khoe khoang. Vân cô nương, ngươi còn không mau chút giải phong ấn cho chúng nó, chớ lam hỏng phong cục cưng của ta. Đinh Phong thúc giục, đối với thú sủng của mình, đau lòng không dứt. Phong cục cưng, Vân Khê cùng lục vĩ hồ nhất tề đổ mồ hôi, đã vô lực cùng hắn cái cọ, muốn gọi sao thì mặc hắn đi. Tiểu Bạch, ngươi tới đi. Vân Khê mới vừa thi triển xong một lần thuật đóng băng, thực lực bị anh hờ a hưởng chưa kịp khôi phục. Nếu là liên tục thi triển thuật giải phong, thế tất sẽ có ảnh hưởng. Tiểu Bạch nhận được mệnh lệnh, vô cùng vui lòng tiến lên, một cái ngọn lửa phun ra đi qua, băng cứng lập tức hòa tan. Lục Vĩ Hồ khôi phục tự do, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người ôm lên cục cưng riêng của mình, vừa vui mừng thở ra đi. Côn Luân lão giả phủ trán, nghiêng người đứng ở một bên, làm như cái gì cũng không có thấy, thật sự là quá mất mặt. Rốt cuộc là người nào bồi dưỡng được một đám đồ đệ cực phẩm như vậy được? Khẳng định không phải là hắn. Chốc lát, từ dưới cửa vào tấm bia đá, truyền đến tiếng gió gào thét, trong đó xen lẫn tiếng người nói chuyện, nghe không rõ nội dung nói chuyện, cũng là âm thanh mùi thuốc súng mười phần. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt, giờ phút này cửu cô còn không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ không có mười phần nắm chặt, nhưng là nghe âm thanh từ cửa vào tới, cấp bách rồi, bọn họ đi trước một bước, ngó nhìn đến tột cùng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có quá nhiều chần chờ, đem tất cả cao thủ bên ngoài đều gọi vào trong Ngọa Long Cư. Hai người bọn họ thì thi triển thuật ẩn thân, thăm dò vào một tòa tế đàn cuối cùng. 10 bậc thang phía dưới, mờ mờ trong không gian, đầy dẫy mùi vị ẩm mốc, song sen lẫn, liền mơ hồ người được hương sen mùi thơm ngát. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người vô thanh vô tức bay vào đến trong không gian, đợi tầm mắt từ từ thích ứng. Cảnh tượng trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, hai người nhất tề ở trong lòng cảm thán, bị cảnh tượng chứng kiến trước mắt làm cho kinh sợ. Từ dưới chân đám bọn hắn, hướng phía trước lan tràn hơn ngàn bước, là một con đường lớn phủ kín hoa sen màu đen, hai bên đường lớn là nước hồ màu đen, rễ hoa sen đâm vào chỗ sâu đầm đen, mà hoa lá của nó thì leo lên ở trên đường lớn, cho nên mới phải trải ra một con đường do sen đen trải mà thành. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng mà đặt chân, dẫm đạp ở trên mặt cánh hoa sen, cố gắng hết sức không để lại dấu vết. Cuối đường lớn, có giọng nói người rõ ràng truyền đến. Vân Huyên, ngươi vì vân tộc ngàn mưu vạn toán, rêu rao cái gọi là chính nghĩa, kết quả là vẫn là rơi vào kết quả bi thảm như thế, đáng giá không? Ta Vân Huyên đối nhân xử thế xử sự, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không có gì có đáng giá hay không? Tựa như năm đó ta triệu tập anh hùng thiên hạ tiêu diệt Bắc Thần nhất tộc ngươi, cũng là vì giúp đỡ chính nghĩa giang hồ. Tà không thắng chính, ngươi cố gắng dùng vũ lực tới xưng bá thiên hạ, không tiếc giết ngàn người, diệt vạn người, coi mạng người như rơm rác, khiến cho thiên hạ vô cùng căm giận. Ta thay trời hành đạo, đại biểu người trong thiên hạ tiêu diệt Bắc Thần nhất tộc giả tâm bừng bừng ngươi, vô luận kết quả như thế nào, ta đều cảm thấy đáng giá. Chuyện thiên hạ, cho tới bây giờ cũng là thắng làm vua thua làm giặc. Bắc Thần nhất tộc ta có thực lực tuyệt đối, đủ để xưng bá Long Tường Đại Lục, thành lập trật tự mới. Một khi trật tự mới thành lập, các môn phái y theo trật tự làm việc, thưởng phạt phân minh, trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều môn phái phân tranh như vậy nữa. Khi đó cũng là cách vân tộc các ngươi theo đuổi hướng tới thế giới hòa bình tự do không xa. Bắc Thần gia tộc chúng ta cùng vân tộc các ngươi chí hướng chính là giống nhau, giết ngàn người vạn người, đổi lấy cũng là toàn bộ thiên hạ hòa bình tự do, bổn tòa cũng không cho là bổn tòa có cái gì sai lầm. Bổn tòa cùng Bắc Thần gia tộc thủy chung đều ở hướng mục tiêu cuối cùng nỗ lực, không tiếc hết thảy. Cũng là người vân tộc các ngươi, luôn miệng nói chánh nghĩa, nói luân lý đạo đức, cũng là nội loạn phân tranh không ngừng, người đồng tộc giết hại nhau. Bao nhiêu năm đã qua, các ngươi vân tộc vẫn dừng bước không tiến, thậm chí thực lực cùng lực ảnh hưởng so với dĩ vãng càng thêm suy yếu. Nhưng nếu đem thiên hạ giao cho vân tộc các ngươi tới dẫn dắt, duy trì trật tự, không quá 10 năm, thiên hạ nhất định đại loạn. Âm thanh cô gái đột nhiên yên lặng đi xuống, hóa thành thở dài thật dài. Vân Khê lắng nghe đối thoại của bọn họ, lòng có cảm xúc. Thật ra thì Tử Yêu nói cũng không phải không có lý. Hiện tại vân tộc đã lớn không bằng từ trước, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đã một số gần như hủ hóa. Vô luận là tông chủ dối trá xảo trá hay là cung chủ ác độc vô tình, không có một người nào, không có một cái nào tông chủ toàn tâm toàn ý thay tiền. Đồ vân tộc suy nghĩ, các nàng đăm chiêu suy nghĩ, bất quá là các nàng tự thân lợi ích thôi. Chỉ một là một cung chủ vân huyễn điện, liền có 10 ông chồng hầu hạ, thử nghĩ, nàng ứng phó 10 ông chồng hầu hạ cần hao phí bao nhiêu tinh lực, mà xử lý sự vụ vân huyễn điện có thể hao phí bao nhiêu tinh lực. Vân tộc như vậy, làm người ta nhìn không thấy tới hy vọng. Bất quá, nàng cũng tuyệt không tán thành Tử Yêu nói, nhất định phải giết ngàn vạn người, lấy vũ lực tuyệt đối tới xưng bá thiên hạ. Tấn công người không bằng công tâm, chỉ có thu phục được rồi lòng người trong thiên hạ, mới xem như chân chính nhất thống thiên hạ. Vân Huyên đã từng là lãnh tụ vân tộc có khả năng nhất thành tựu một đời thống trị, vô luận thiên phú, tài hoa, tâm trí, hay là lực ảnh hưởng của nàng ở vân tộc cùng trên giang hồ, đều đủ để chống đỡ nàng, làm cho nàng có càng nhiều là thành tựu. Chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, trời cao cho nàng quá nhiều chướng ngại cùng khó khăn, khiến cho nàng ở lúc huy hoàng hạ màn thê lương. Vô luận kết quả của nàng có nhiều thảm thiết, nàng thủy chung là một truyền kỳ vân tộc, khiến người khâm phục. Từ tò mò, Vân Khê nhẹ nhàng đạp trên một đường hoa sen, bước đi. Phạm vi phía trước nhìn từ từ rộng rãi, Vân Khê thấy được một bề mặt bức hoa bích cực kỳ nguy nga. Bức tranh trên vách, bóng tối ánh sáng cùng hoa quang bạch sắc, không ngừng giao thế, tạo thành từng đoàn hỗn độn. Ở trong khung cảnh mờ mịt, hiện ra thân ảnh một cô gái, màu đỏ thuần túy, bao vây quanh thân nàng, thấy không rõ dung nhan nàng, chỉ có một đường viền mỹ lệ mà thần bí. Vân Khê thoáng cái đã bị vẻ đỏ tươi tuyệt thế hấp dẫn dừng lại. Cô gái này trên người tràn đầy một loại tươi đẹp kỳ dị, làm cho người ta chỉ nhìn một cái liền không cách nào quên mất. Nàng thần bí, làm cho người tìm tòi nghiên cứu, thân ảnh nàng mỹ lệ, làm cho người mơ màng. Chẳng lẽ nàng chính là cô gái truyền kỳ vân tộc Vân Huyên sao? Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, vân tộc thiếu ta, ta toàn bộ đều nhớ, mà ngươi. Bắc thần, năm đó là ta đích thân đem ngươi trấn áp, nhốt ở di tích chiến trường cổ. Không nghĩ tới ngươi hôm nay tái xuất giang hồ, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của ta, xa xa ngoài dự liệu của ta. Có lẽ, đây là thiên ý sao? Ngươi Bắc thần gia tộc mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất quá, giả tâm của ngươi không chết, giang hồ sớm muộn gì gặp đồ thán. Vì tránh khỏi một ngày kia đến, ta hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực, cùng quyết chiến sinh tử. Mở mịt tản đi, lộ ra dung nhan chân thật của cô gái. Một khuôn mặt lãnh ngạo tinh xảo bỗng dưng xuất hiện ở bức tranh trên vách. Ánh mắt bén nhọn, sát khí nhanh không thể đỡ, để cho vị nữ tử truyền kỳ này thoáng cái rơi vào đáy mắt mọi người, giật nảy mình. Vân Huyên, Vân Khê đáy lòng chấn động, rốt cục thấy hình dáng Vân Huyên, trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nàng cùng hình tượng trong ấn tượng của mình chênh lệch không nhiều, nhiều tang thương, thiếu ý khí hăng hái. Vân Huyên, ngươi bị đại thiên ma vây ở trong bích họa, thực lực giảm lớn, ngươi như thế nào có tư cách cùng bổn tọa đối kháng? Bổn tọa cũng là nghĩ chỉ cho ngươi một con đường, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện đem hồn phách của mình hiến tặng cho bổn tọa có thể hứa hẹn, thay ngươi giết sạch tất cả người đã phụ qua ngươi, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tử Yêu đáy mắt tinh quang bổ nhào sóc, lần nữa nhìn thấy kẻ thù một mất một còn của mình, hắn không cách nào che giấu nội tâm cuồn cuộn của mình. Từ bích hoa truyền ra tiếng cười tùy ý, khí phách, nhưng không mất thanh linh. Bắc thần, nhiều năm không thấy, ngươi càng ngày càng có vọng tưởng. Ngươi cho là lấy tính cách của ta, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi sao? Ta mặc dù bị vây nhiều năm trong hỏa bích, hồn phách bị giam hãm, không cách nào luân hồi chuyển thế, nhưng không có nghĩa là thực lực của ta liền xuống dốc không phanh. Ngươi tin hay không tin, ta nhưng lấy đem ngươi vây chết ở trong tế đàn, để không cách nào rời đi tế đàn nửa bước. Vậy không ngại thử một chút? Tử Yêu ánh mắt híp lại xuống, đột nhiên, tinh quang nổ bắn ra. Cùng một thời gian, hắn xuất thủ, phi thân chộp tới bức hoa bích. Khí chàng khổng lồ lay động, dẫn động nước trong đầm đen, một khối cột nước, ở khí chàng Tử Yêu kéo, phóng lên cao, chống thành cầu vòm, cỏ rửa hướng bóng người bức bích hoa. Hai người Hách Liên Tử Phong cùng Nhị Trưởng Quỷ tránh né không kịp, bị khí lãng chấn động, nhất tề đánh bay mấy chục bước. Đây là tỉ thí giữa cao thủ cấp chí tôn, bọn họ căn bản không có tinh lực dồi dào chen vào, tự vệ như thế nào mới là vấn đề lớn nhất. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt khoảng cách bọn họ khá xa, song khí chàng khổng lồ lay động, vẫn là không thể tránh khỏi liên lụy đến bọn họ. Hai người thuật ẩn thân bị phá, lộ ra người thật. Đi ra cho ta đi. Tử Yêu quát chói tai một tiếng, bàn tay to lấy xuống. Lúc này, bên trong bức bích hoa xảy ra biến hóa cực lớn, mặt vách vặn vẹo đến mức tận cùng. Tử Yêu bàn tay to thăm dò vào nước xoáy màu đen. Tử Yêu không có ngừng, làm liền một mạch, cả người cơ hồ xông vào bức tranh vách tường. Chủ tử, cẩn thận a. Bức bích họa này rất tà môn, một khi tiến vào, sẽ thấy cũng khó đi ra. Nhị trưởng quý thấy thế, kinh hô nhắc nhở, đáng tiếc, đã muộn. Bức tranh trong vách, truyền ra tiếng cười lớn. Vân Huyên, Bắc Thần, ngươi vẫn là đắc ý tự phụ như vậy. Một vạn năm rồi, một chút cũng không có thay đổi. Ngươi cũng đã biết, ta kể từ sau khi bị vây ở bức tranh vách tường, thực lực đại giảm. Ở ngoài bức tranh vách tường, không có đất dụng võ của ta. Ta vừa rồi kích ngươi, chính là muốn làm cho ngươi tự động đưa tới cửa, ngươi rốt cục vẫn phải rút lui. Bên trong bức bích họa, chính là thiên hà của ta, ngươi liền đi vào theo ta đi. Ha ha ha. Bức tranh vách tường vặn vẹo hơn tới càng lớn, màu đen nước xoáy kịch liệt mở rộng, từ trong nước xoáy đột nhiên vươn ra một cái tay. Đem cả người Tử Yêu kéo vào trong nước xoáy. Ghê tởm, nữ nhân vân tộc các ngươi đều hèn hạ vô sỉ. Chờ thời điểm Tử Yêu phát hiện bức bích hờ hoa di có cái gì không đúng thì đã muộn. Bích hoa có lực hút quá lớn, một khi hắn bị hút vào, sẽ thấy cũng khó mà bứt ra. Đột nhiên lại có một ngón tay từ đó lộ ra, đưa cả người kéo đi vào, không có vào bóng tối vô biên. Chủ tử. Nhị trưởng quý sợ ngây người, chủ tử lại thật bị bắt tiến vào, làm sao bây giờ? Không có chủ tử, hắn và Tử Phong thiếu gia kế tiếp làm như thế nào làm việc? Hách Liên Tử Phong mi tâm bắt động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, ý tứ hàm xúc không rõ. Vân Khê không có lưu ý đến ánh mắt của hắn. Lực chú ý của nàng toàn bộ bị bức tranh trên vách cảnh tượng hấp dẫn đi. Bức tranh vách tường trong, hắc bạch quấn quanh hỗn độn bên trong, là một nam một nữ. Hai cái bóng người kịch chiến quấn giao, nam tử tóc trắng phiêu giật, cô gái tóc đen nhẹ nhàng, lực lượng hai người hùng hậu, khuấy khối không khí hỗn độn. Ở bức tranh trên vách không ngừng mà miêu tả ra một vài bức hình ảnh kỳ dị. Ngoài bức bích hoa khí lãng từ từ ngừng nghỉ. Bốn người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Nhị Trưởng Quý cùng Hách Liên Tử Phong nhất tề đi tới trước bức bích họa, vừa xem xét tràng diện kịch chiến bên trong bức bích họa, đáy lòng vừa tự mình lên tính toán. Tiểu Ban, muốn như thế nào mới có thể đem hồn phách Vân Huyên từ bức tranh trong vách giải cứu ra? Vân Khê hỏi. Ba người Tiểu Ban hiện thân ở trước bức bích họa, đem bức tranh vách tường cẩn thận dò xét một phen, Phương Tây Đại Sư hồi đáp. Bức bích họa này chính là một món chi bảo trấn đàn của Đại Thiên Ma. Nó là do đông đảo hồn phách Thiên Ma luyện đúc mà thành. Ma khí rất nặng, muốn phá nó, buông thả hồn phách. Trừ Phật lực đặc thù trên người Tiểu Ban, vẫn còn cần có lực lượng Xá Lợi Phật Châu phụ trợ. Xá Lợi Phật Châu sao? Long Thiên Tuyệt chân mày nhăn lại, muốn mượn Xá Lợi Phật Châu uy lực, chẳng lẽ không phải lại muốn để cho nữ nhi của hắn ra mặt, thúc giục lực lượng Xá Lợi Phật Châu. Vân Khê cũng nghĩ đến liễu điểm này, nhức đầu cùng hắn nhìn nhau. Cửu cô cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thực lực, cho dù khôi phục, cũng chưa chắc là có thể phá giải phong ấn bức tranh vách tường, đem hồn phách Vân Huyên giải cứu ra. Xá Lợi Phật Châu tựa hồ là một lựa chọn duy nhất. Tiểu Ban, các ngươi thử trước một chút, có thể hay không đem phá giải phong ấn bức tranh vách tường. Nếu như thật sự không thể mà nói, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Nguyệt Nha nữa nếm thử một chút thúc dục lực lượng Xá Lợi Phật Châu. Sau khi Vân Khê tự đắn đo trái phải, thận trọng nói, ba người Tiểu Ban không có dị nghị, cho nên ngồi xuống, bắt đầu thi triển Phật lực của bọn họ. Bên trong bích họa, kịch chiến không ngừng thăng cấp. Huyễn thú màu tím hóa thành phân thân tự yêu, chia ra làm hai phân thành bốn. Bóng người càng ngày càng nhiều, đem chọn toàn bộ bức tranh vách tường nhồi. Vân Huyên cười lạnh một tiếng, trên dung nhan lãnh mị bật ra nụ cười tàn khốc. Thân ảnh yểu điệu chợt nổ tung, hóa thành hàng vạn hàng nghìn phân thân, màu đỏ khí phách, thoáng cái đã che xuống huyễn thú màu tím kia. Cả bức bích họa màu đỏ tràn ngập, tươi đẹp vô song. Bên ngoài bích họa, mọi người không nhịn được liên tục sợ hãi than, quá đẹp đẽ, quá xảo diệu, thật mãn nhãn. Vân Huyên, cõi đời này chỉ có ngươi xứng trở thành đối thủ bổn tọa. Tốt, rất tốt. Bổn tọa đã có quá lâu mà không có đại chiến một cuộc thống khoái như vậy rồi. Tử yêu càng đánh càng hưng phấn, yêu khí màu tím tùy ý tràn ngập ra, ở trong màu đỏ không ngừng xen kẽ, quấn dao, màu đỏ cùng màu tím huyền khí lẫn đấu. Hình ảnh sau đó xảy ra biến hóa cực lớn, những đóa hồng tử xen nhau nhiều loại hoa ở bức tranh trên vách như pháo hoa loại ánh sáng ngọc nở rộ, hóa thành đẹp mãi mãi, khắc vào trí nhớ. Vậy thì thống khoái khoái tái chiến một cuộc đi. Bị nhốt mấy trăm năm, Vân Huyên sớm bị tịch mịch ăn mòn, giờ phút này, rốt cục có thời điểm một lần nữa nàng triển lộ sắc sảo, nàng không bao giờ muốn yên lặng nữa. Vậy thì thống khoái khoái đại chiến một cuộc đi. Bức bích họa bị các loại màu sắc chói mắt tràn ngập, đồ án thay đổi thất thường, làm người ta hoa cả mắt. Tử Phong thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nhị trưởng quý thấp giọng dò hỏi. Hắn vừa chờ đợi phong ấn bức tranh vách tường bị phá giải, như thế chủ tử liền có thể khôi phục tự do, đồng thời cũng lo lắng Vân Huyên một khi rời đi bức tranh vách tường, nàng sẽ cùng Vân Khê, đám người cao tăng phạm âm tự liên hợp lại, cùng nhau đối phó ba người bọn họ. Vân Huyên thực lực cùng chủ tử tương đối, mà thực lực hai người hắn và Tử Phong, căn bản không có biện pháp cùng thực lực Vân Khê cùng đông đảo chúng cao thủ chống đỡ được, đến cuối cùng thua thiệt vẫn là đám bọn hắn. Hắn trái phải bối rối. Hách Liên Tử Phong nhìn chăm chú bức tranh vách tường, trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Khê Nhi, nàng còn nhớ rõ hung thủ kẻ sát hại mẹ ta sao? Vân Khê sững sờ, một lúc lâu mới kịp phản ứng. Hách Liên đại ca, Vinh nói lời này là có ý gì? Hách Liên Tử Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta hoài nghi sát hại mẹ ta chính là hung thủ kẻ phía sau màn vẫn theo ở phía sau chúng ta, đến nay chưa xuất hiện. Cái này đại hòa hại chưa trừ diệt, lòng ta khó an. Chúng ta song phương ở chỗ này gạch ngói cùng tan, một khi lưỡng bại câu thương mà hắn đột nhiên xuất hiện mà nói, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vân Khê như ở trong mộng mới tỉnh, nàng lại quên mất tin tức trọng yếu như vậy. Đúng vậy a, cái kẻ sát hại mẹ Hách Liên Tử Phong, lại đem tội danh giết người giá hoa cho nàng, hung thủ rốt cuộc người nào, cũng không ai biết. Hắn sống hay chết, có hay không đã lộ diện, không có ai biết. Nhưng nếu hắn thật không có xuất hiện quả, vẫn ẩn thân ở trong bóng tối, như vậy bọn họ liền nguy hiểm, ai cũng sẽ không đoán được. Hắn đến tột cùng sẽ vào lúc nào đột nhiên xuất hiện, sau đó cho bọn hắn một kích chí mạng. Thật là đáng sợ. Ngươi như thế nào khẳng định hung thủ sát hại mẹ ngươi không có ở đây đồng hành trong đám người chúng ta? Long Thiên Tuyệt hỏi. Hách Liên Tử Phong trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc trầm trọng. Hắn tự tay từ từ thăm dò vào trong ngực của mình. Khi tay hắn vươn ra lần nữa, trong tay của hắn nhiều ra một đoạn mảnh nhỏ vải. Tay của hắn khẽ lay động, thanh âm càng thêm trầm thấp. Đây là ta ở chỗ mẹ ta bị sát hại. Phụ cận trong bụi cỏ tìm được một đoạn mảnh nhỏ vải. Chỗ kia ít có người ở, vật liệu may mặc cũng không phải là chất vải trên người mẹ ta mặc. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng là hung thủ lưu lại ở dưới. Dọc theo đường đi, ta có lưu ý quần áo mọi người. Phát hiện không có một người quần áo trên người cùng tấm vải này giống nhau. Hách Liên Tử Phong dừng một chút, ngưng mắt nhìn mảnh vải nhỏ trong tay, tiếp tục nói, lấy công phu của mẹ ta, muốn làm cho nàng một chiêu chí mạng, công phu người này tất nhiên vô cùng cao. Ta từng hoài nghi tới tông chủ vân tộc, cũng hoài nghi tới cao thủ bên người bà ta, nhưng là không có một người phù hợp yêu cầu suy đoán của ta. Võ công của tông chủ dĩ nhiên cao, nhưng là nàng là nữ nhân, mà mảnh vải nhỏ trong tay ta rõ ràng cho thấy thuộc về quần áo nam nhân. Trong cao thủ vân tộc, nam nhân không có mấy người, thân thủ có thể đạt tới yêu cầu, cũng chỉ có Tả Hộ Tọa, nhưng là trên người hắn xiêm y hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất kỳ khuyết giác. Cho nên, theo ta đoán người này rất có thể còn không có lộ diện, còn núp sau lưng, không biết đang bày ra cái âm mưu gì. Hách Liên đại ca, nghe huynh phân tích như thế, ta cũng vậy cảm thấy chuyện này kỳ hoặc. Người này trăm phương ngàn kế mà nghĩ phải đổ tội cho ta, để nhận định ta chính là hung thủ sát hại mẹ huynh, không biết sắp đặt tư tưởng gì. Vân Khê bực tức nói. Hai con ngươi của Hách Liên Tử Phong đột nhiên co rụt lại, sinh lòng ngán ngẩm. Người khác có lẽ không biết, hắn nhưng biết được, Vân Khê hai chữ đích xác là xuất từ trong tay mẹ hắn, cũng không phải là có người cố ý giá họa. Thật ra thì người chân chính phải giá họa cho Vân Khê không phải là người khác, chính là mẹ ruột của hắn. Chữ viết của mẹ, không có ai có thể bắt chước, mà hắn cũng nguyện ý tin tưởng Vân Khê, tin tưởng nàng không có giết người. Sự tình liền đơn giản, mẫu thân nếu không phải là Vân Khê giết chết, nàng kia vì sao phải... Ở trước khi chết viết xuống tên Vân Khê, nàng rốt cuộc là tồn tại cái tâm tư gì? Hắn vừa bắt đầu bị bi thống làm cho đầu óc hôn mê, cho nên không có cách nào tỉnh táo lại suy tư. Đợi sau khi bình tĩnh, tiếp tục quay đầu suy tư lại chuyện này, tim của hắn chợt lạnh như băng. Mẹ, người quá tàn nhẫn. Cho dù là một hơi trước khi chết cuối cùng, người tâm tâm niệm niệm vẫn là nghiệp bá của người. Vì thành tựu nghiệp bá của người, người không tiếc làm cho con trai của mình đi thống hận cô gái hắn thích nhất. Vì chính là để cho hắn có thể đủ triệt triệt để tuyệt tình tuyệt ái. Người sao mà tàn nhẫn? Chẳng lẽ trong lòng của người, ta liền chẳng qua là một công cụ ngươi mưu đồ nghiệp bá sao? Hách Liên Tử Phong hít sâu một hơi, đem tất cả đau đớn nuốt xuống trong bụng. Những chuyện này chỉ có hắn một người biết. Hắn không muốn khiến người khác nữa biết chuyện này. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn có thể lừa mình dối người. Chỉ làm kia hai chữ không phải là xuất từ tay mẫu thân. Hách Liên đại ca, huynh không sao chứ? Vân Khê đưa tay, ở trước mắt hắn cua cua, rốt cục đem thần trí hắn gọi trở lại. Hắn bị hơi thở âm u bao phủ, làm cho người ta nhìn sinh lòng chua xót. Nàng vẫn là nhìn không thấu hắn. Đúng vậy a, người này đích xác là trăm phương ngàn kế. Hách Liên Tử Phong âm thanh bình tĩnh nói. Chân mày không tự chủ níu chặt. Làm sao ngươi biết hắn nhất định là người đàn ông đây? Chẳng lẽ nữ nhân thì không thể mặc quần áo nam nhân? Long Thiên Tuyệt âm thầm quan sát vẻ mặt Hách Liên Tử Phong biến hóa. Cảm thấy hắn thật giống như che giấu cái tin tức trọng yếu gì. Thiên Tuyệt, ngươi là nói. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Hô nhỏ một tiếng. Không tốt. Chúng ta giết chết chính là tông chủ kia có thể có vấn đề. Tông chủ chân chính, có lẽ còn chưa chết. Các ngươi nghĩ, tông chủ nếu như thật đã chết rồi, như vậy bốn con thú sủng của bà ta làm sao còn có thể tiếp tục cùng chúng ta đối kháng? Còn có, ta cuối cùng cảm thấy thời điểm tông chủ vào đến tòa tế đàn thứ 9, toàn thân thực lực tựa hồ yếu bớt không ít. Tuy nói là bà ta bị thương, nhưng là không đến nỗi thực lực yếu bớt nhiều như vậy, lại chịu đựng không được hai người chúng ta hợp lực một kích, lại nhanh như vậy đã chết. bà ta không khỏi bị chết quá dễ dàng chút ít. Bị nàng thức tỉnh, hai người Hách Liên Tử Phong cùng Long Thiên Tuyệt sắc mặt tiếp theo nhất tề biến đổi. Lúc này, trong không gian, bỗng nhiên dị tượng cái này tiếp cái khác. Vị trí chỗ đứng hai người Hách Liên Tử Phong cùng Long Thiên Tuyệt, phía sau nước trong đầm màu đen, một thân ảnh phóng lên cao, sét đánh không kịp bưng tai, trưởng lực liên miên đánh ra, ngay giữa phía sau lưng hai người Hách Liên Tử Phong cùng Long Thiên Tuyệt. Ha ha ha, các ngươi suy đoán được không tệ, bổn tòa cũng chưa chết, các ngươi giết chết chẳng qua là một phân thân của bổn tòa thôi. Chỉ tiếc a, các ngươi phát hiện được quá muộn, đi chết đi. Thiên Tuyệt, Hách Liên đại ca, cẩn thận. Vân Khê đứng yên vị trí, vừa vặn là đối mặt với hai người Hách Liên Tử Phong cùng Long Thiên Tuyệt, cho nên khi bóng người từ trong đầm nước lao ra, nàng liếc mắt liền thấy được. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng rút kiếm, xung phong liều chết tới. Ba ba ba ba, trưởng lực liên miên, kèm theo kình khí khổng lồ, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vân Khê xung phong liều chết đến một nửa, bị sức lực bắn ngược trở lại. Mà hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong phản ứng không kịp nữa, hai người sau lưng liên tục bị ba bốn trưởng, thân thể hai người bị đánh bay ra ngoài, tùng tùng, lục tục rơi vào nước hồ. Thiên Tuyệt, Hách Liên đại ca, Vân Khê bị tức sức lực bắn bay đến giữa không trung, có chút dừng lại, nàng đáp xuống, lướt mặt nước, đem hai người rơi xuống nước. Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong từ trong nước mò. Thiên Tuyệt, Hách Liên đại ca, hai người thế nào? Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên đại ca hai người hầu kết vừa động, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ trưởng lực này tới quá đột nhiên, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Trên đỉnh đầu bọn họ, tông chủ đang mặc một thân nam trang, vươn người mà đứng, trên người của nàng không nhiễm một hạt bụi. Làm người ta không cách nào tưởng tượng nàng mới vừa chính là kẻ ẩn thân hèn hà không chịu nổi trong đầm nước đen. Nàng từ từ dương mắt, hướng phương hướng ba người bọn họ quăng đi một cái nhìn khinh miệt. Ở trong mắt của nàng, ba người bọn họ đối với nàng cũng không tạo được uy hiếp quá lớn. Các ngươi muốn tự mình kết liễu, hay là muốn bổn tọa giúp các ngươi một tay? Tông chủ lạnh giọng mà cười, nụ cười tàn khốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 16, Phật lực của tiểu ban 1, edit, Điệp Bay Tơ. Tiểu mộng Hách Liên Tử Phong ngẩng đầu lên, tầm mắt từ từ di chuyển lên trên, tình cờ đang lúc liếc thấy một chỗ chéo áo tông chủ không trọn vẹn, con ngươi trong màu đen của hắn nháy mắt hóa thành biển đen cuồn cuộn. Là ngươi giết mẹ ta. Hơi thở hủy diệt bao phủ hắn, tức giận, bi thống, cừu hận, cơ hồ muốn đem thôn tính. Con ngươi màu tím chiết xạ ra ánh sáng thích giết chóc, huyễn thú màu tím phá thể ra. Khôn cùng tức giận, khôn cùng cừu hận, trong nháy mắt đem trọn không gian bao phủ. Vân Khê nhìn hắn, âm thầm kinh hãi, hơi thở hắc ám trên người hắn thật là đáng sợ, một khi buông thả chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. Có lẽ, đây chính là hiệu quả Bắc Thần Mẫn Nhi muốn lấy được chăng? Chỉ có cừu hận cùng tức giận mới có thể chân chính kích phát ra tiềm lực vô cùng của hắn, để cho hắn hoàn toàn lột xác. Cho nên, Bắc Thần Mẫn Nhi trước khi chết cũng muốn viết xuống tên của nàng. Bà ta không phải muốn nhi tử báo thù thay cho mình, bà ta khổ công suy nghĩ chẳng qua muốn kích thích lòng thù hận của nhi tử để hắn trở thành kẻ tuyệt tình tuyệt ái. Nàng hiểu hết rồi. Bắc Thần Mẫn Nhi, ngươi đến chết cũng không quên lợi dụng con của mình, ngươi xứng làm một mẫu thân sao? Hách Liên đại ca, huynh cũng đã biết chân tướng rồi phải không? Vân Khê ngắm nhìn Hách Liên Tử Phong thật sâu, nội tâm vừa bi thương, lại vừa đau lòng. Hắn bây giờ, có phải đang cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ mình hay không? Thiên Tuyệt, chúng ta cùng nhau hợp lực, giết tông chủ. Ta không thể cõng trên lưng tội danh giết người không công. Người nào mắc nợ, sẽ làm cho người đó đi trả nợ. Ta hận nhất người khác sau lưng đánh lén. Long Thiên Tuyệt phi thân lên, lấy hành động trực tiếp của mình trả lời nàng. Kỳ Lân Thần Thu, hai mắt màu vàng, rực rỡ. Long Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Khí thế mơ hồ có áp đảo thế Hách Liên Tử Phong. Vân Khê thấy vậy, tinh thần đại chấn, lực lượng 10 vật thần khí được đẩy tới đỉnh, bạch quang thánh khiết, cùng tà khí màu tím và chính khí màu vàng, giao hòa lẫn nhau. Mỗi một cái hô hấp, đều kèm theo khí chàng khổng lồ bắt đầu khởi động. Nhị trưởng quỹ bị bức lui tới góc tường, kinh hãi nhìn lực lượng ba người kết hợp, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn chẳng bao giờ từng thấy qua ba cỗ lực lượng như vậy lại có thể dung hợp đến một chỗ, kết hợp thành khí thế cường đại như vậy.